Chương 27, giá trên trời linh đan. Chương 27, giá trên trời linh đan. Chương 27, giá trên trời linh đan. Lục gia một năm tiền thu có thể có bao nhiêu, lục gia thiếu chủ như vậy tiêu dùng, thật không hổ là thiên đô đệ nhất quần áo lụa là ngọc thanh linh quả chân quý như vậy. Linh dược nếu như bị lục gia thiếu chủ mua đi, thật sự là làm cho người tức hận. Lãng phí a, xem ra này linh quả thuộc sở hữu chỉ có thể ở Ngưng Thúy Phong cùng Lục Mạnh Lưỡng nhà trong đó sinh ra. Lúc này cái khác mấy đại có được luyện đan sư thế lực cũng đều bỏ qua, hiện tại cái giá này, bọn họ cho dù chụp được tới cũng thiệt thòi không lợi nhuận. Chỉ là bọn họ cũng nghĩ không thông, lục gia làm sao có thể tùy ý lục vũ như thế ngu xuẩn hành vi, nhưng cho dù ai cũng không tin lục gia chi chủ lục duy quân hội bởi vì nhi tử mà dung túng hắn như thế tiêu phí lớn tài chính đến mua một loại sẽ vô dụng thôi linh dược. Vì vậy tất cả đại tông phái cùng thế gia đều tại nhau nhau suy đoán này cất giấu trong đó nguyên nhân. 6.000 vạn thân nguyên thanh hung giữ địa tiếng gò y ra, toàn bộ phòng đấu giá đều nghe ra hắn trong giọng nói phẫn nộ. Một nguyên nhân khác thì là hắn mang tiên ngọc muốn gặp ngọn nguồn. Vốn nếu như không có lục vũ can thiệp, dựa vào Ngưng Thúy Phong uy vọng cùng lực ảnh hưởng, cùng với tại luyện đan phương diện thực lực, có thể thoải mái mà đem ngọc thanh linh quả bỏ vào trong túi. Nhưng bây giờ xuất hiện ngoài ý liệu biến hóa. Này làm sao có thể không để cho hắn phẫn nộ. Lục Vũ cũng biết lần này về sau xem như triệt địa đem Ngưng Thúy Phong được tàn nhẫn nhất, bất quá hắn cũng không thể nào để ý, tu chân giới thực lực vi tôn, không phải là ngươi lễ nhượng cung kính liền có thể đạt được người khác đồng dạng đãi ngộ. Nghe được thân nguyên thanh lần nữa tăng giá, cũng không khách khí, lập tức hô, 700.000 toàn bộ đấu giá trong đại sảnh bầu không khí cũng trở nên trầm trọng, mạnh quỷ bà vốn còn muốn cho lục gia chế tạo điểm phiền toái, nhưng cho tới bây giờ không nói nàng mang tiên ngọc không đủ. Chính là đủ nàng cũng không dám tiếp tục trộn rộn, bằng không không phải là điển hình tổn hại mình lợi người sao. Khách quý trong phòng Lục Duy Minh lúc này cũng là khuôn mặt ngưng trọng cùng lo lắng, 700.000, lớn như vậy mức lấy địa vị của hắn cũng không có tiếp xúc qua, hãy nhìn thiếu chủ mắt cũng không chớp, không thèm quan tâm, kêu đi ra, nội tâm cũng không biết là nên khích lệ hay là nên ngăn. Lục Vũ cầm lấy trên bàn linh trà, cười nhấp một miếng, quét mắt sắc mặt ngưng trọng Lục Duy Minh, nói, Duy Minh thúc không cần phải lo lắng. Vô luận là mấy đại thế gia hay là Ngưng Thúy Phong, lấy hiện tại cái giá tiền này chụp được thuốc này, tối đa cũng chính là cái không lợi nhuận không bồi thường, nhưng đến trong tay của ta, giá trị chỉ có thể gấp bội, tương lai ngươi sẽ biết, hiện tại nói với ngươi cũng nói không rõ ràng. Lục Duy Minh thấy được Lục Vũ vẻ mặt tự tin bộ dáng, nội tâm cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn còn do dự mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy vật ấy tuy chân quý, nhưng bởi vậy đắc tội Ngưng Thúy Phong, chỉ sợ đối với ảnh hưởng gia tộc sẽ rất đại. Gia chủ cùng thiếu chủ áp lực Lục Vũ cười lắc đầu, không có giải thích cái gì, có nhiều như vậy linh dược trên tay, hắn đều cũng có là thủ đoạn hóa giải các loại khó khăn, bởi vậy chỉ kịp nói ra một câu, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ một cái. Khách quý đang lúc, thân nguyên thanh hừ lạnh một tiếng, cất giọng nói, 7.500 vạn Lục Vũ, ngươi là nghĩ dẫn Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong triệt để đối lập sao? Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ loại này uy hiếp. Lục Vũ kiếp trước cũng không biết nghe qua ít nhiều, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Vì vậy chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, 8.000 vạn các hạ là đang uy hiếp ta sao? Này không có ý nghĩa, tất cả bằng thực lực á hảo một cái cuồng vọng tiểu bối, khó trách sẽ bị trục xuất Ngưng Thúy Phong. Đã như vậy, Ngọc Thanh Linh quả này tặng cho ngươi thì như thế nào? Ta cũng muốn nhìn xem ngươi lục gia chụp được vật ấy, có thể có tác dụng gì. Nếu như chỉ là đặt ở trong kho hàng múc mèo, Lục Duy Quân người gia chủ này chỉ sợ cũng làm không lâu dài. Hắc hắc, thân nguyên thanh trong nội tâm nghẹn khuất đến cực điểm. Nói cuối cùng lại càng là giận quá mà cười. Thân nguyên thanh không phải là không có càng nhiều tiên ngọc tới trụ được ngọc thanh linh quả, thế nhưng vừa rồi giá cả cũng đã là Ngưng Thúy Phong có thể thừa nhận cực hạn, nếu là nhiều hơn nữa, dù cho trụ được, Ngưng Thúy Phong cũng không có chút nào lợi ích đáng nói, thậm chí còn muốn vốn gốc không về. Với tư cách là Ngưng Thúy Phong cấp cao nhất đại đệ tử, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, gần như chính là dưới thay Ngưng Thúy Phong chi chủ đương nhiên nhân tuyển, không cần phải vì một loại hiếm thấy linh dược mà bước lên không tất yếu mạo hiểm. Ảnh hưởng địa vị của mình. Các hạ hay là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình à, không liên hệ sự tình hay là không muốn đưa tay mới tốt, tránh ăn trộm gà thức mét, một cái bán dược nhi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là mạc danh kỳ diệu. Lục Vũ cười lạnh trả lời một câu, nội tâm lại nghĩ thiên đô tu chân giới còn thật sự là luyện đan sư thiên đường, một cái ngũ phẩm luyện đan sư môn hạ mà thôi, vậy mà thực đem mình làm đại gia. Lời này vừa ra dẫn toàn trường một mảnh ồn ào, đều cho rằng Lục gia thiếu chủ đã điên rồi. Dám như thế đắc tội Ngưng Thúy Phong, mà Ngưng Thúy Phong người xung quanh cũng là đầy ngập lửa giận nghẹn lại nội tâm lại không phát ra được, mất mặt phía dưới dứt khoát trực tiếp rời đi. Nhưng có thể tưởng tượng, Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ tất nhiên hội chuyển tiếp đột ngột, trong đó dẫn phát chấn động cùng ảnh hưởng chắc chắn đối với tương lai thiên đô tu chân giới đưa đến thật lớn ảnh hưởng. Bất quá Lục Vũ lại không quản những cái này, lại về sau tuy còn có rất nhiều vật chân quý đấu giá, tuy nhiên lại đã vô pháp khiến cho hứng thú của hắn, cầm đến trang bị ngọc thanh linh quả hộp ngọc cùng với một ít cái khác chụp được tới vật phẩm. Sau khi kiểm tra, dứt khoát sớm trở về nhà mình chỗ ở, hiện giờ mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, tương lai một đoạn thời gian là có chiếu cố. Nửa ngày trời sau, Lục Vũ tại Thiên Đô đấu giá hội lấy 8.000 vạn hạ phẩm tiên ngọc chụp được 3 khỏa tin tức về ngọc thanh linh quả liền nhanh chóng truyền ra, cũng đem Ngưng Thúy Phong đắc tội đến chết tin tức nhanh chóng lan tràn ra, dẫn phát nghị luận tự nhiên là khen chê không đồng nhất, nhưng càng nhiều người hay là đã cho rằng Lục gia thiếu chủ ngu xuẩn không khôn ngoan cực kỳ. Lục Vũ tuy một mực lấy quần áo lụa là lấy xương đo, thế nhưng cũng chỉ là ở thế gia trong đó truyền lưu, rốt cuộc hắn một cái nhập đạo cảnh kiến hôi, mọi người cũng chỉ là trở thành trà dư tiểu hậu hài hước để tài no y chuyện mà thôi. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ chẳng những tu vi đạt đến thông linh cảnh hậu kỳ, hơn nữa lần này dám lấy 8.000 vạn chụp được 3 khỏa ngọc thanh linh quả, đủ để kinh động tất cả thế lực lớn cao tầng, tuy đến nay còn không có phản ứng gì, nhưng lần lượt mà đến tiếp xúc cùng thăm dò nhất định sẽ liên miên không dứt. Chỉ có cực thiểu số cũng Lục gia quan hệ mật thiết, mà lại tin tức linh thông nhân tài biết Lục gia thiếu chủ vì cái gì dám làm như thế, bất quá bọn họ đối với cái này cũng là bán tín bán nghi, cho nên tạm thời còn không có bao nhiêu tin tức lưu truyền tới. Đối với mấy cái này sự tình Lục Vũ căn bản không để ở trong lòng, trở lại chỗ ở, liền bắt đầu bế quan tu luyện, luyện đan sự tình cũng không xuất ruột, ngọc tịnh địch trần đan còn thiếu vài loại thuốc chủ yếu, cái này chỉ có thể dựa vào Đỗ Huyền Thành chính mình tìm, mà dùng ngọc thanh linh quả luyện đan, hắn cũng phải tiến hành một phen chuẩn bị, Thiên Đô Tiên Thị nơi này cũng không thích hợp. Lần này vì gom góp tài chính tham gia đấu giá hội, Lục gia gần như đem vốn lưu động đều lấy ra cho hắn. Cho nên Lục Vũ tại trước khi bế quan trực tiếp móc ra 7-8 bình đan dược lưu cho Lục Duy Minh cầm lấy bán ra, đồng thời còn cho hắn một phần này mấy lọ thuốc nói rõ cùng một phần thu mua danh sách, hắn tự nhiên không thể để cho gia tộc vì mình sự tình mà chịu tổn thất quá lớn, có những đan dược này, hắn tin tưởng tất nhiên có thể có chỗ giảm bớt. Chỉ là Lục Vũ tiền thân chưa bao giờ có chú ý qua phương diện này tin tức, mà bây giờ Lục Vũ cũng căn bản không có đem này mấy lọ thuốc làm chuyện quan trọng, mơ hồ trên cảm thấy những đan dược này nếu là bán đi hẳn là đầy đủ bổ sung nơi đây Lục gia cửa hàng tài chính lỗ hổng. Lúc này ở Lục gia trụ sở khác một nơi, mấy cái trong gia tộc phái đến nơi đây quản sự đang hướng Lục Duy Minh gian phòng đi đến, một cái trong đó hơn 40 tuổi mặt tròn, hơi mập trung niên nam tử mặt mang thần sắc lo lắng, vừa đi vừa nói chuyện, hiện giờ toàn bộ Thiên Đô Tiên Thị đều truyền khắp, thiếu chủ trên đấu giá hội công khai châm chọc Ngưng Thúy Phong vì bán dược nhi, hết sức hạ thấp chi năng sự tình, cũng không biết đây rốt cuộc là phúc là họa, ai bực này sự tình cùng chúng ta quan hệ không lớn, tự có gia chủ cùng trưởng lão quyết đoán, việc cấp bách hay là vốn lưu động khô kiệt vấn đề, này đối với chúng ta ảnh hưởng thật sự quá lớn. Một cái khác hơn 60 tuổi khô gầy lao già tức giận nói. Nghe nói Ngưng Thúy Phong đã tuyên bố, năm nay sắp sửa giảm bất thất phẩm trở lên đan dược bán ra lượng, rõ ràng là nhằm vào ta Lục gia. Có không ít bên trong tiểu gia tộc cùng thương gia đã bắt đầu cùng chúng ta phân rõ giới tuyến, sợ bị chúng ta liên quan đến. Mấy người nói chuyện nói một chút mặt mang thần sắc lo lắng địa đi đến Lục Duy Minh ngoài cửa phòng, không nghĩ tới Lục Duy Minh nở nụ cười vậy mà lần đầu tiên xuất ra đón mấy người tiến vào. Điều này làm cho vốn có chút thấp thỏm mấy người càng nổi lên một cỗ cảm giác cổ quái. Một phen đơn giản hàn huyên khách khí, liền trực tiếp tiến nhập chính đề, nhưng là mấy người đưa ra từng người vấn đề tiền bạc cùng với đối với Ngưng Thúy Phong lo lắng, Lục Duy Minh lại chỉ là mỉm cười gật đầu, một chút lo lắng ý tứ cũng không có. Nhìn thiếu chủ cho ngọc giản thì hệ ưu đửa cờ thiếu chủ đưa cho vài bình đan dược công hiệu, hắn có thể tại người trước bảo trì ở tâm cảnh vững vàng đã là cực hạn, nếu là đổi lại người đạt được những vật này, lúc này tám phần còn vùi tại cái nào đó nơi bí mật nổi điên cuồng tiếu a cái này, Lục tổng quản, thiếu chủ nếu như triệu tập đi toàn bộ vốn lưu động, như vậy tổng nên có bổ cứu biện pháp mới đối với, bằng không chúng ta dù cho liều mạng, chỉ sợ cũng hưu tâm vô lực a mấy người khác thấy Lục. Tổng quản Lục Duy Minh một mực ngồi ở chỗ kia ngu ngốc ngơ ngác mỉm cười. Nội tâm đều có chút sợ hãi, nhưng sự việc liên quan trọng đại, có người ra mặt bọn họ tự nhiên cũng phải lên tiếng duy trì mới đúng. Lục Duy Minh tu vi đến phá hư kỳ, lại đang Thiên Đô Tiên Thị ngây người mười mấy năm lâu, tự hỏi coi như là gặp qua đại các mặt của xã hội người, nhưng là hôm nay thiếu chủ tiện tay cho hắn mấy bình đan dược hay để cho trong lòng của hắn khó có thể bình tĩnh, vẫn luôn ở vào hốt hoảng phấn khởi trạng thái, thẳng đến lúc này bị thanh âm cắt đứt, này mới hồi phục tinh thần lại. Thấy được mấy vị quản sự đôi mắt trông mong, đáng thương ánh mắt, hắn cũng không khỏi trong nội tâm buồn cười, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, được rồi, các ngươi lo lắng sự tình ta minh bạch, thiếu chủ sớm đã có bổ cứu kế hoạch, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi hài lòng nếu như có thể. Lục Duy Minh thật sự không muốn cầm trong tay này mấy bình đan dược lấy ra đi bán đi, những đan dược này tuy không thể để thăng tu vi, nhưng so với cái kia để thăng tu vi đan dược còn muốn quý trọng gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Nhưng nhìn thiếu chủ Phong Đạm Vân Kinh, không thèm để ý chút nào bộ dáng, chỉ sợ những đan dược này tại thiếu chủ trong mắt hẳn là không có ý nghĩa, bởi vậy hắn cũng dứt khoát vừa ngoan tâm, từ nhẫn chữ vật tử trung tướng Lục Vũ cho hắn mấy bình đan dược đem ra, bày ra trên bàn.